Chương 45, cụ dồn ý nghĩ. Chương 45, cụ dồn ý nghĩ. Tú Lệ xa hoa trong đình viện, gió nhẹ thổi qua, mang theo từng trận mùi hoa, Tuyết Nhã nhẹ nhàng nắm bắt một đóa hồng nhạt tiểu hoa, mỉm cười nhìn một mặt khác chính sừng sộ lên, gian dạy dẹ như sờ ba người, một bộ tỉ tỉ dáng dấp Tuyết Nhi. Hảo, chỉ đơn giản như vậy. Tuyết Nhi nhìn trước mặt ba người, nghiêm túc vỗ tay một cái. Bất quá na nở dên này phó thuần khiết bên trong lại mang theo vài phần mị thái dung mạo, thực sự là không cách nào đem nghiêm túc cái này vẻ mặt thể hiện ra. Này hay vẫn là cận vệ đội à dẹ như sờ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Na nở dê nghe được nhiệm vụ, hoàn toàn không như trong tưởng tượng, tuần tra Zoe, thủ vệ Zoe loại hình. Làm đế sư đại nhân cận vệ đội, chỉ cần phục tùng đế sư mệnh lệnh của đại nhân, trừ này ra là có thể tùy tiện ra vào hoàng cung, thậm chí đi dạo phố du ngoạn. Thế này sao lại là làm cái gì cận vệ đội, rõ ràng là biến thành quý tộc đại tiểu thư mà Gin trong mắt lập lòe ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười mừng rỡ, nói, nhìn răng rớp. Chủ nhân đối với chúng ta tốt vô cùng nha. Đương nhiên, chủ nhân nhưng là trên thế giới người tốt nhất rồi. Tuyết Nhi miết miết miệng, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Gin, một bộ ngạo kiểu răng rớp. Đang lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu nhỏ của nàng trên. Ai u, ai nha. Tuyết Nhi nhất thời giận dữ, nghiêng đầu lại, phẫn nộ vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại, mỹ lệ con mắt chớp mấy lần, lập tức nói rằng, ta chỉ là bang chủ nhân dạy dỗ một tí các nàng mà thôi. Ngươi nha đầu này lư chắc không nhịn được nở nụ cười, lại vô vô đầu của nàng, lần này nhưng vô dụng lực, mà là ôn nhu nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Một mặt khác Tuyết Nhã, thấy cảnh này, mỉm cười đi tới. Nói, chủ nhân trở lại, chúng ta đã đem các nàng ba cái an bài xong đây. Đối với lư chắc xuất quỷ nhập thần, các nàng sớm thành thói quen. Mà vê đút u mỉm ba người nhưng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù biết Lữ Chắc thần thông quảng đại, thế nhưng không hiểu ra sao liền như tệ lẹ bọt xuất hiện, quả thực cùng quỷ như thế, nhượng ba cái nha đầu giật nảy mình. Chủ nhân dẹ như sở có chút nói lắp mở miệng, nguyên bản hẳn là gọi đế sư đại nhân, thế nhưng ở Tuyết Nhi dạy dỗ dưới, ba cái nha đầu đều đổi giọng gọi chủ nhân. Lữ Chắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cu nở dê không có làm cho nàng đổi giọng. Khẽ cười nói, Tuyết Nhi nói đều không sai. Ta chỗ này không cần tuần tra thủ vệ loại hình đồ vật, các ngươi liền đem nơi này coi như nhà của chính mình hảo. Nay tại sao có thể vê đút vun mình ba người ngơ ngác nhìn Lữ Trác, có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao thân phận của các nàng cùng Lữ Trác nhưng là khác nhau một trời một vực. Đại nhân ý tứ của những lời này lẽ nào là coi chúng ta là tác gia người sao? Không nhất định là lý giải sai rồi. Ba người trong đầu, đồng loạt lóe lên ý nghĩ này, trong mắt đều lóe qua một tia hào quang nhàn nhạt. Tia sáng kia trong, mang theo một luồng gọi hạnh phúc mùi vị. Tư tiểu bị bán nhập đế quốc. Trải qua đáng sợ rừng rậm chọn lựa, sau đó lại trải qua tàn nhẫn thuốc tiêm vào, cuối cùng ở đế quốc trong ngục giam, tàn sát tù phạm đến huấn luyện kỹ xảo giết người. Các nàng sinh hoạt. Quả thực chính là địa ngục hiện tại, đột nhiên từ địa ngục đi tới thiên đường, loại hạnh phúc này làm cho ba người đều có chút khó có thể tin. Thậm chí sợ sệt đây chỉ là một ngộng. Vốn cho là chỉ là một cái nho nhỏ kinh hỉ, từ sát thủ đã biến thành đế sư đại nhân cận vệ đội. Kết quả không nghĩ tới là một cái siêu cấp gói quà lớn từ trên trời giáng xuống. Đưa các nàng đập cho choáng váng. Nhìn ba cái thiếu nữ đồng thời lộ ra đáng yêu ngô cờ manh dáng dấp, Lữ Trác lại không nhịn được cười cợt. Sau đó xoay người rời đi. Bên trong đại sảnh, Lữ Trác thư thích nằm trên ghế salon, hưởng thụ Tuyết Nhã nắm vai phục vụ. Đang lúc này, một cái ăn mặc màu đen váy ngắn, ôm một túi đồ ăn vặt, vư A Tẩu biên ăn thiếu nữ đi tới, đứng ở Lữ Trác trước mặt. Lữ Trác nhìn cụ dồn, cười nói, làm sao sẽ chủ động tìm đến ta đây, là đồ ăn vặt không đủ ăn chưa? Cụ dồn miệng nhỏ không ngừng mà nhai, nghiền ngẫm điểm tâm, đồng thời lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, không phải này có chuyện gì không. Nhìn cụ dồn này phó dáng dấp khả ái, Lữ Trác cười đưa tay ra, thẳng thắn đưa nàng trực tiếp kéo vào trong lồng ngực. Nhẹ nhàng nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, mặc kệ là chuyện gì, ca ca đều sẽ giúp ngươi làm. Ta muốn trợ giúp tỷ tỷ. Cụ dồn cổ khuôn mặt nhỏ, mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Trác, lộ ra một cái ngô cờ manh vẻ mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hai đám thật không tiện đỏ ửng. Há, ngươi muốn cái gì? Lữ Trác cười thuận miệng trả lời, sau đó phản ứng lại, nhất thời sửng sốt một chút. Cụ dồn nhìn thấy Lữ Trác dáng vẻ, cong lên miệng nhỏ nói rằng, tỷ tỷ bắt đầu làm ám sát nhiệm vụ, rất nguy hiểm, cu nở dê rất khổ cực, ta muốn trợ giúp na nở dê. Đùng Lữ Trác đột nhiên vô vô chán của chính mình, lộ ra một cái không nói gì vẻ mặt, hắn hiện tại rất muốn nói, cú dồn muội muội ngươi năng lực bô y tiếp ca ca, đừng động tỷ tỷ của ngươi sao. Bất quá câu nói này nói ra, phỏng chừng cụ dồn lập tức liền không để ý tới hắn. Hơn nữa, Lữ Trác cu nở dê không phải mặc kệ ạ cảm, hiện tại nhất được Lữ Trác quan tâm, chính là ạ cảm. Bất quá nhượng cụ dồn đi cùng ạ cảm đồng thời làm ám sát nhiệm vụ, hiện tại có chút thời cơ không đúng rồi. Huống hồ, Lữ Trác vừa nãy thuận miệng nói rồi, mặc kệ là chuyện gì, đều sẽ bang cụ dồn làm. Trực tiếp như vậy đổi ý, mặt của ca ca có còn nên. Bưng cái chán, Lữ Trác rơi vào trầm tư. Tuyết Nhã nhìn Lữ Trác dáng vẻ, động tác trên tay liên tục, tay ngo cờ như trước nhẹ nhàng nhào nặn Lữ Trác vai, đồng thời mỉm cười nhìn cụ dồn, trong đầu không tên nghĩ đến, cụ dồn muội muội hảo như cu nở dê cao lớn hơn không ít, chính là bộ ngực nhỏ một điểm. Không biết còn có thể trường sao nếu như bị cụ dồn biết cái này. Ôn nhu mỉm cười Tuyết Nhã tỷ là đang suy nghĩ chuyện như vậy, phỏng chừng sẽ lập tức tuyệt giao. Suy tư một tí, Lữ Trác cuối cùng thở dài, nhìn cụ dồn cười khổ nói, được rồi, đáp ứng ngươi. Quá tốt rồi, cụ dồn hoan hô một tiếng, suýt chút nữa đem trong lồng ngực đồ ăn vặt tụi gắn. Cụ nở dê hoàn toàn không thèm để ý, trở tay ôm Lữ Trác, trực tiếp ở Lữ Trác trên mặt hôn một cái. Này một thân, nhất thời nhượng Lữ Trác đều thoáng sửng sốt một chút, sau đó cụ dồn chính mình cu nở dê phản ứng lại, động tác này coi như là đối lập ở ca ca cùng muội muội, cu nở dê quá mức thân mật một điểm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bay lên hai đám đỏ ửng, tiểu cụ dồn lập tức chạy ra Lữ Trác ôm ấp, phi cu nở dê tự muốn chạy trốn, lại bị phản ứng lại Lữ Trác lại kéo về trong lồng ngực. Người cô nàng này đáp ứng là đáp ứng ngươi, bất quá có một điều kiện. Lữ Trác trên mặt mang theo ý cười, nhìn có chút thẹn thùng cụ dồn. Cụ dồn còn ở bởi vì chuyện vừa rồi có chút ngượng ngùng, cảm thấy Lữ Trác cái này bình thường rất bình thường ôm ấp, đều có chút nhượng thân thể nàng nóng lên. Điều kiện gì? Điều kiện chính là, ngươi muốn chờ một chút, chờ ạ cảm về đến đế đô, sẽ cùng na nở dê đồng thời. Nghe được Lữ Trác, cụ dồn nhất thời bị rời đi sự chú ý, quên vừa nãy ngượng ngùng, dơ lên đầu nhỏ, nô cờ manh nhìn Lữ Trác. Tỷ tỷ lúc nào sẽ trở lại đâu? Lữ Trác ôn nhu sờ sờ na nở dê màu đen tóc ngắn, cười nói, rất sắp rồi, nhiều nhất không vượt quá 3 tháng.